Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2834. Chương 2834. Tai họa đến. Khương Sơ Kiến đả kích nói: Vậy cũng không nhất định. Không chừng thư thánh môn bên trong xác thực mỗi cái đều là biến thái đâu. Không phải vậy làm sao có thể cùng đạo môn lực lượng tương đương lâu như vậy? Lâm Thành Phi bật cười nói, lực lượng tương đương là một mực bị đè lên đánh a. Nơi này là Thiên Tống Vương Triều. Khương Sơ Kiến hết sức tốt tâm nhắc nhở. Thì tính sao? Lâm Thành Phi xem thường nói, toàn bộ Vương Triều đều là thư thánh môn địa bàn. Nơi này Vương Triều chi chủ đều là thư sinh môn môn đồ. Như lời ngươi nói mỗi một câu cũng có thể truyền vào thư thánh môn lão đại trong tai. Khương Sơ Kiến thương hại nói, hiện tại ngươi cứ việc nói bọn họ nói xấu, không chừng bây giờ người ta đã nghĩ đến muốn làm sao thu thập ngươi. Lâm Thành Phi nụ cười trên mặt dần dần ngưng trệ. Không, không thể nào, hẳn là sẽ không a. Đường đường nho gia thánh địa, trong tưởng tượng nơi này mỗi người đều hẳn là chính nhân quân tử. Nếu là chính nhân quân tử thì không cần phải nghe lén người khác nói chuyện. Hắn rõ ràng ho khan một tiếng, nghiêm mặt nói, ta tuyệt đối không có bất luận cái gì xem thường thư thánh môn ý tứ. Có thể trở thành nho gia đệ tử là đời ta lớn nhất đại vinh hạnh. Ta lấy thân là nho gia đệ tử làm ngạo. Lần này có thể tiến thư thánh môn bên trong gặp mặt chư vị tiên sinh. Thực ta sớm đã kích động không thể tự thoát ra được, khó có thể tự kiềm chế. Chỉ là ta làm người so sánh hàm xúc, không có ý tứ biểu hiện ra ngoài thôi. Khương Sơ Kiến cho hắn một cái khinh thường. Vậy mà có thể vô sỉ đến loại này cấp độ. Trước kia thật đúng là xem thường hắn a. Đi thôi, hiện tại đi qua nhìn một chút. Khương Sơ Kiến im lặng nói, đi lâu như vậy, gần ngay trước mắt, ngươi còn có tâm tư ở chỗ này vết mực lâu như vậy. Lâm Thành Phi vô tội liếc nhìn nàng một cái, là ta muốn dừng lại sao? Nếu như không là ngươi biểu hiện ra mãnh liệt bất mãn, ta sớm thì đến thư thánh môn trước cổng chính, không chừng hiện tại đã thành khách quý. Dù sao, chính mình thế nhưng là toàn bộ thư thánh môn tại thế giới phàm tục duy nhất truyền nhân. Ngày nữa nguyên thiên dưới, không có người tiếp chính mình hồi môn. Việc này đến biểu thị phía dưới áy náy a. Bọn họ dù sao cũng phải hỏi thăm một chút thế giới phàm tục tình huống a. Các loại biết mình tại thế giới phàm tục dốc hết sức đem thư thánh môn phát dương quang đại, bọn họ cũng nên cho chút khen thưởng a. Lâm Thành Phi cảm thấy mình tại thư thánh môn rất có triển vọng, hai người cũng không nói thêm gì nữa, triển khai toàn lực hướng thư thánh môn sơn môn chỗ bay đi. Trước đó tuy nhiên mắt trần có thể thấy, nhưng trên thực tế khoảng cách lại vẫn có trăm dặm xa. Đơn giản là ngọn núi kia quá cao, cho nên ngăn cách xa như vậy, y nguyên có thể nhìn nhất thanh nhị sở. Bất quá hai người tốc độ cực nhanh, chỉ là mấy phút nữa bộ dáng liền đến chân núi. Ngưng mắt nhìn lấy cái kia tản ra từng đạo nhu hòa chi lực, thư thánh môn ba chữ, Lâm Thành Phi chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái dễ chịu, thật giống như toàn thân tắm rửa dưới ánh mặt trời đồng dạng, thoải mái cùng cực, chân khí trong cơ thể vận chuyển đều nhanh rất nhiều. Ba chữ này là một vị nào đó thánh nhân thân thủ viết thì, bên trong ẩn chứa nho gia tinh túy. Mỗi ngày ngồi ngay ngắn ở cái này dưới tấm bảng tường tận xem xét, đồng thời thành công ngộ đạo phá cảnh người số lượng cũng không ít. Giờ này khắc này thì có 5-6 cái mặc áo xanh nho sam người phân biệt ngồi tại mấy cái tảng đá phía trên. Nhìn đến Lâm Thành Phi cùng Khương Sơ Kiến rơi xuống, quay đầu nhìn một chút, sau đó không một người nói chuyện, y nguyên quay đầu yên lặng nhìn lấy bảng hiệu. Lâm Thành Phi trên mặt bắp thịt rút rút, mấy tên này sách ngốc sao, đến khách nhân cũng không biết bắt chuyện một chút. hắn rõ ràng ho khan một tiếng, chậm rãi tiến lên, được một cái nho gia thư sinh lễ, trương miệng hỏi, mấy vị đồng môn, xin hỏi, nơi này chính là thư thánh môn a? Rốt cục có người có chút phản ứng, một người nam nhân đứng người lên, chỉ cái kia ba chữ to, thuận miệng nói, không tệ, chính là thư thánh môn. Các người không phải Thiên Tống Vương triều người a? Nghe giọng nói liền có thể nghe được, chúng ta tự Tần Phong Vương triều mà đến, cái kia vì sao gọi ta các loại vì đồng môn? Nam nhân cau mày nói, theo ta được biết, trừ Thiên Tống Vương triều bên ngoài, địa phương khác cũng không có nho gia đệ tử phát triển. Có thể ta thật là nho gia đệ tử, hơn nữa còn là chính tông thư thánh môn đệ tử. Lâm Thành Phi nghiêm mặt nói, thế giới phàm tục thư thánh môn duy nhất truyền nhân Lâm Thành Phi. Trải qua trăm cay nghìn đắng, đến đây bái kiến trong môn các vị tiên sinh. Nam nhân kia khẽ ồ lên một tiếng, ngươi là thế giới phàm tục Lâm Thành Phi. Không tệ, Lâm Thành Phi ngạo nghễ nói, làm thế giới phàm tục duy nhất chính thống truyền nhân. Lâm Thành Phi có tư cách kiêu ngạo. Hắn một tay đem Tần Lâm Diệt Tuyệt thư thánh môn cứu sống. Bây giờ thế giới phàm tục, có mấy người không biết thư thánh môn tên, lại có mấy người không biết nho gia chi uy. Toàn bộ Hoa Hạ đều tại học tập thư thánh môn công pháp, không đề cập tới thì liền hắn đế quốc cũng đều đang cực lực học tập Hoa Hạ văn hóa, sau đó chuẩn bị học trộm công pháp. Cái này không dễ dàng, tối thiểu tại trong vòng mấy chục năm, bọn họ không có gì hy vọng. Hoa Hạ văn hóa chi tinh túy, ngay tại văn tự phía trên, mà một người ngoại quốc muốn tinh thông Hoa Hạ văn tự, trừ phi từ nhỏ đã bắt đầu học tập, giữa đường xuất gia, sẽ chỉ kiến thức nửa vời, mà loại trình độ này người, không cách nào tu luyện thư thánh môn công pháp. Chờ bọn hắn bắt đầu từ nhỏ giáo dục hài tử học tập Hoa Hạ văn tự, để hài tử tu luyện những công pháp này thời điểm, Hoa Hạ cường đại sớm đã xa xa đem bọn hắn bỏ lại đằng sau. Lâm Thành Phi nói ra bản thân tên về sau, đang chuẩn bị hưởng thụ mấy người sùng kính ánh mắt, ai biết siêu siêu siêu mấy đạo tiếng vang lên về sau, vừa mới cái kia 5-6 người biến mất không còn tăm hơi vô tung, lấy cực nhanh tốc độ hướng về trên núi chạy tới. Qua một hồi thật lâu mới có âm thanh xa xa truyền tới, bẩm báo tiên sinh, thế giới phàm tục Lâm Thành Phi, Lâm Thành Phi đến, tiên sinh, Lâm Thành Phi đến, còn mời các vị đồng môn chuẩn bị sẵn sàng a. Muốn hay không đem đại học sĩ cảnh phó viện trưởng nhóm mời đi ra? Chỉ dựa vào thực chư vị tiên sinh, không nhất định có thể đè xuống hắn a. Nguyên bản an an tĩnh tĩnh thư thánh môn, bị cái này vài tiếng giống to về sau, trong lúc đó bắt đầu oanh loạn lên. Lâm Thành Phi một mặt mộng bức, đây là cái gì tình huống? Lão tử làm cái gì người người oán trách sự tình? Vì cái gì nghe đến lão tử tên, từng cái giống như nhìn đến sinh tử đại địch đồng dạng. Khương Sơ Kiến thấp giọng hỏi, ngươi, cái gì thời điểm đắc tội thư thánh môn? Ta không có a. Lâm Thành Phi vô tội nói, đây chính là ta tông môn của mình, ta liền xem như lại cầm thú, cũng không thể tai họa chính mình sư trưởng a. Câu nói này Lâm Thành Phi nói thanh âm rất lớn, chính là muốn để núi phía trên đại học sĩ cảnh cao thủ nghe một chút. Ta cái gì cũng không làm, các ngươi thì muốn thu thập ta. Đây chính là thư thánh môn đối đãi công thần phương pháp sao? Bất công a, truyền đi các ngươi cũng không sợ bị người trong thiên hạ chế nhạo. Muốn hay không chạy? Khương Sơ Kiến làm sao đều cảm thấy tình huống không đúng, thấp giọng nói, nơi này chính là thư thánh môn xào huyệt. Một hồi không kịp, Lâm Thành Phi rõ ràng ho khan một tiếng, không cần, ta đi đến chính ngồi đầu, trong lòng không có yêu ma quỷ quái, không sợ bất luận cái gì chỉ trích, càng không quan tâm bất luận cái gì cố ý hướng trên người của ta dội nước bẩn. cái này vừa mới nói xong, chỉ thấy một cái phong độ nhẹ nhàng, trong tay cầm trong một quyển sách người trẻ tuổi, dậm chân mà đến. Hắn không có bay giữa không trung, chỉ là tại trên đường núi đi tới, nhưng từ đỉnh núi đến chân núi, hắn chỉ đi 3 bước. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.